Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1288, hiếu chiến tiên nhân. Hiên viên cuồng tam rất tốt lừa gạt a. Sớm biết nói bản công tử sớm hạ thủ. Cứ như vậy vài câu triền miên nói. Khó được đến ta chân vô danh. Chân vô danh tại buồn bực không thôi. Hiên viên tuyết cái tên này đại biểu cũng không phải cái gì thục nữ. Càng không phải là đại gia khuê tú, mà là một người điên, bị toàn bộ tu tiên giới tại ngầm bên dưới xưng là cuồng ba gia hỏa. Cho tới bây giờ không ai có thể tiếp cận, càng đừng đề cập truy cầu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia lạnh như băng xương. Cuồng đến điên gia hỏa, thế mà tại Từ Ngôn trước mặt giống như cái ngây thơ thiếu nữ bình thường. Điểm này mới là để chân vô danh kinh ngạc không hiểu địa phương. Sau cùng chân vô danh nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là Vương Bát nhìn Lục Đậu, hai người này trời sinh một đôi. Chân vô danh oán thầm chỉ một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Kiếm nhãn thần thông tu luyện đến chỗ mấu chốt, mà lại trong nhà đá kiếm ý càng mạnh, thành bại ở đây dơ lên. Hắn không rảnh nhìn nhiều Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết, thu nạp tất cả thần hồn toàn lực cảm ngộ huyền ảo thần thông. Nổ lên tại Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết trên người lôi đình. Rất nhanh tán đi, hai người bản thể đều có thể xưng mạnh mẽ, lại phân bày một đạo sét đánh, cho nên tất cả cũng không có trở ngại. Mắt thấy chính mình tay nhỏ bị người ta tóm lấy, Hiên Viên Tuyết tượng gỗ bình thường, làm lôi đình tán đi, nàng giống như lần nữa điện giật đồng dạng vội vàng hất ra Từ Ngôn. Gương mặt phát hồng, lồi mãng cắn một chút mà thôi. Ta một người chống đỡ được, phảng phất tại oán trách đối phương. Nữ hài ánh mắt ngược lại trốn tránh lên. Cái kia ngạo cốt điên cuồng Hiên Viên Tuyết, tại Từ Ngôn trước mặt thành tim đập như hươu chạy phổ thông nữ hài. Cảm giác này Hiên Viên Tuyết chưa từng có trải qua, nhưng nàng tại trong cõi u minh lại cảm thấy đến một phần quen thuộc. Có lẽ chính mình coi là thật thiếu thốn một đoạn trí nhớ đi. Trong lòng đầu thấp như vậy nói nữ hài. Chỉnh lý tâm thần, đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Điêu cùng Lôi Mãng. Từ Ngôn cử động cũng không phải là tận lực, đã nhận định Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt có quan hệ. Đó chính là hắn Từ Ngôn nương tử. Mắt thấy nhà mình nương tử thụ thương mà không giúp đỡ, cũng không phải Từ Ngôn tác phong. Chấn động rớt xuống trên thân còn sót lại một chút lôi hồ tia điện. Từ Ngôn cũng nhìn về phía Thạch Điêu. Lúc này Lôi Mãng trở nên ôn thuần không ít, quay quanh tại Thạch Điêu bên trên chậm rãi du tẩu. Lôi Mãng hộ thân, chắc hẳn vị này tiền bối khi còn sống cũng là không tầm thường tu vi đi. Từ Ngôn cảm thán một câu, từ nói, thân mà chết, nói tức tiêu, tu luyện cả đời, chúng ta tu đến cùng là cái gì đây? Tu tiên, chúng ta tu, là thành tiên chi đạo. Hiên Viên Tuyết mười phần nói khẳng định nói. Từ Ngôn hơi kinh ngạc, nhìn về phía nữ hài, nói, thế gian sớm đã không người phi thăng, chân tiên không đường, chỉ còn bên dưới tán tiên một đường, đến cùng tiên ở nơi nào đâu, ai lại biết rõ, tán tiên làm sao vậy, ta Hiên Viên gia tổ tiên đúng vậy tán tiên, có thể đấu thiên đấu tán tiên. Hiên Viên Tuyết ngẩng gương mặt, ngạo nghễ nói, mạnh hơn tán tiên. Chẳng lẽ còn có thể địch nổi chân tiên a? Tán tiên cảnh cường nhân, tu vi hẳn là đồng dạng đi. Từ Ngôn cũng không có xem thường tán tiên ý tứ. Dùng tán tiên cùng chân tiên đến so lời nói. Tại Từ Ngôn xem ra thực sự không phải một cái đẳng cấp tương đối. Từ Ngôn cho rằng tán tiên thật sự tiên. Liền như là trúc cơ so nguyên anh. Tán tiên không có cảnh giới phân chia. Đều lấy tán tiên gọi chung. Chỉ là một số không cách nào vượt qua tiên kiếp từ đó binh giải độ kiếp tu sĩ. Ấn lý thuyết tán tiên tu vi hẳn là cùng độ kiếp tu sĩ mạnh không được quá nhiều. Nhưng là trong này có một cái hiểu lầm. Cái kia chính là tán tiên chiến lực. Tuyệt đối với không hoàn toàn giống nhau. Hiên Viên Tuyết lắc lắc đầu. Phản bác Từ Ngôn quan điểm. Nói, tán tiên cũng có thể tu luyện. Cho nên thiên phú đầy đủ tu sĩ trở thành tán tiên về sau. Tu luyện năm đầu càng lớn, chiến lực tự nhiên càng cao. Có tán tiên nghe nói có thể lấy một trận chiến 10 thậm chí có thể khiêu chiến chân tiên. Truyền thuyết có thần bí cổ tán tiên. Bọn hắn không vào tiên giới tuyệt không phải tu vi không đủ thực lực không đủ. Mà là có còn lại nguyên do. Cho nên cổ tán tiên mạnh mẽ. Tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chân vũ giới tồn tại tán tiên. Chân tiên mà nói nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Người cái kia tán tiên đấu chân tiên nghe đồn từ chỗ nào nghe được. Không phải là tin đồn đi. Từ ngôn nghe được thú vị. Không khỏi điều khản một câu. Không nghĩ tới Hiên Viên Tuyết khuôn mặt trầm xuống. Tự nhiên là ta Hiên Viên gia truyền thuyết. Nhà ta tổ tiên người xưng đấu tiên. Chính là ngoại vực cường giả. Thích nhất du lịch vạn giới. Năm đó đấu lượt chân vũ giới về sau rời đi. Không biết tung tích. Chỉ lưu tiếp theo nói đấu tiên kiếm ý tại đấu tiên đài. Truyền cho hậu nhân. Đề cập nhà mình tổ tiên. Hiên Viên Tuyết lộ ra 10 phần kiêu ngạo. Làm Hiên Viên gia hậu bối. Cứ việc nhận hết lạnh lùng. Đối với tổ tiên vẫn là cực kỳ kính trọng. Đấu tiên. Hiếu chiến tiên nhân a, không chừng đấu tiên đi qua trên 9 tầng trời. Nhìn ra được Hiên Viên Tuyết tự hào. Từ ngôn gật đầu nói. Ánh mắt chuyển hướng Thạch Điêu. Hỏi, vị này tiền bối lại là lai lịch gì? Sẽ không cũng là tán tiên cường giả đi. U dạ tiền bối không có tu đến tán tiên. Nghe nói là độ kiếp cảnh tu vi. Hắn là ta Hiên Viên gia thiên tư cao nhất một vị. Rất có cơ hội đột phá cảnh giới trở thành tán tiên. Đáng tiếc vẫn lạc nơi này. Hiên Viên Tuyết thần sắc trở nên mờ đi mấy phần. Thạch Điêu nhưng không phải chân chính thạch đầu. Mà là một vị Hiên Viên gia tiền bối tọa hóa hình thành. Hiên Viên u dạ. Hiên Viên gia cường giả. Liền độ kiếp cảnh đều có thể vẫn lạc. Xem ra thế sự vô thường a. Từ ngôn thở dài một cái. Vô luận tu vi cao bao nhiêu. Cảnh giới cao bao nhiêu. Xem ra đều chạy không khỏi sinh tử. Đàm luận vài câu. Từ ngôn quay lại chính đề. Hỏi Lôi Vũ Thảo. Hiên Viên Tuyết chỉ điểm lấy ngoài cửa xa xa một chỗ dốc cao. Nói. Lôi Vũ Thảo kỳ thực vô hình. Chỉ có đang sấm sét nổ lên trong nháy mắt mới có thể sinh ra. Mỗi một khỏa còn sống không được 10 ngày liền sẽ khô héo chôn vùi. Càng khó có thể hơn bảo tồn. Mà khô héo Lôi Vũ Thảo có thể sinh ra lôi mầm. Lôi mầm là kỳ thụ lôi mộc hạt giống. 10 phần chân quý. Lôi Vũ Thảo khô héo về sau có thể sinh ra lôi mầm. Loại tin tức này từ ngôn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lôi mộc hắn ngược lại là nghe qua. Là một loại chân quý luyện khí tài liệu. Nghe nói lấy lôi mộc luyện chế phi kiếm trời sinh mang theo thiên lôi chi lực. Uy lực cực kỳ cường đại. Đã Lôi Vũ Thảo sinh lôi mầm. Như vậy lôi mầm hẳn là càng khó thu tập hợp. Từ ngôn lấy lôi mầm thưa thất suy đoán. Đạt được lôi mầm so Lôi Vũ Thảo khó mà thu thập kết quả. Mà Hiên Viên Tuyết đã xong thành gia tộc trừng phạt nhiệm vụ 100 khỏa lôi mầm. Chắc hẳn thu lấy 10 khỏa Lôi Vũ Thảo tính không được rất khó khăn. Người nói sai. Lôi mầm hoàn toàn chính xác khó mà thu thập. Muốn bốc lên rất lớn nguy hiểm. Nhưng là Lôi Vũ Thảo càng khó thu lấy. Hiên Viên Tuyết Đông đưa đầu nói ra. Lôi Vũ Thảo khô héo mới có thể hình thành lôi mầm. Cho nên lôi mầm không cùng thiên lôi tương liên. Cẩn thận một chút. Có thể tránh thoát đấu tiên đài trung tâm lôi đình chi lực. Coi như tránh không khỏi cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng là Lôi Vũ Thảo khác biệt. Đừng nhìn Lôi Vũ Thảo chỉ tồn chừng 10 ngày. Tại cái này trong 10 ngày. Nó nhất định phải lấy lôi đình chi lực tưới tiêu. Cho nên Lôi Vũ Thảo tồn tại. Nhất định cùng phía trên lôi điện chi lực tương liên. Muốn hái cỏ. Liền muốn đối mặt lôi đình chi lực oanh sát. Căn bản tránh không khỏi. Chỉ có thể ngạnh kháng. Lôi Vũ Thảo lại có như thế đặc thù. Từ ngôn trước đó nhưng cũng không biết rõ. Đấu tiên đài trung tâm lôi đình chi lực đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Từ ngôn cau mày hỏi vấn đề mấu chốt. Ở giữa nhất tâm lôi đình bởi vì cùng tán tiên kiếm ý dung hợp. Trở nên cực kỳ khủng bố. Hẳn là có thể diệt sát hóa thần. Cho dù là biên giới lôi đình. Đồng dạng có thể tùy tiện phá hủy nguyên anh. Hiên Viên Tuyết ngưng trọng nói. Lời còn chưa dứt. Một đạo kinh lôi nổ lên tại đấu tiên đài trung tâm. Lôi quang không tiêu tan.